Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 649, ẩn tàng. Tinh không phía trên biến cố, Austin đồng dạng không là biết, giờ phút này, hắn tinh tế xem xét trong lòng bàn tay cái kia hiện đầy lỗ thủng khổng lồ cùng nhìn thấy mà giật. Mình vết rách kiếm giới, ánh mắt ngưng trọng, sau đó, khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng thản nhiên mà ra, triệt để không cứu nổi. Thanh âm bên trong, xen lẫn đôi cái này mình hao tốn mấy năm công phu sáng tạo hoàn thiện. Đã cực kỳ cường đại chiêu thức kiếm giới triệt để vẫn diệt tiếc hận. Cùng đối với thần linh loại kia đẳng cấp tồn tại lực lượng cảm giác thán. Lúc trước trong nháy mắt đó đánh nhau, vẻn vẹn chỉ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Mặc dù ngắn ngủi, nhưng trong đó mức độ nguy hiểm, quả thực là Austin xuất sinh đến nay trên thế giới này gặp được nguy hiểm nhất là số một. Cái kia cỗ hủy diệt tính lực lượng, cơ hồ muốn thuận Austin phân thần, trực tiếp lan đến gần bản thể, như là nhân quả phương diện công kích, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Trong nháy mắt đó có thể nói là cực hạn hủy diệt va chạm. Làm cho dù là thân ở xa xôi hắc ám hỗn độn chỗ sâu Austin bản thể, đều có một loại toàn thân trên dưới phảng phất đều bị nhìn thấu cảm giác. May mắn là, cỗ lực lượng kia, cũng vẻn vẹn để Austin cảm thấy tim đập nhanh mà thôi. Cũng không có đối bản thể sinh ra tổn thương gì, chỉ sợ là bởi vì chỉ là lâm thời ý thức hóa thân. Thần linh bản thể không cách nào giáng lâm đến thế gian. Loại kia siêu việt cực hạn lực lượng cũng vô pháp ở cái thế giới này thi triển ra. Trong lòng cái kia cỗ hồi hộp nguy hiểm, đến từ lực lượng cấp độ, mà không phải đối phương có uy hiếp được bản thể năng lực. Cái này cũng là Austin lớn nhất lòng tin nguyên do, chỉ cần không phải thần linh bản tôn giáng lâm, tự mình xuất thủ. Như vậy tại phân thân giáng lâm nhất đạo, Austin tin tưởng, dù cho đối mặt thần linh hóa thân, mình cũng là tự vệ có thừa. Lần này đánh nhau, cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Đối với thần linh lực lượng, đã là có hiểu biết một hai, mặc dù chỉ là một góc của băng sơn, nhưng cũng có thể cảm nhận được cái kia cỗ mênh mông thần uy cường đại. Bất quá! Đối phương tựa hồ cũng có chỗ cố kỵ, tựa hồ kiêng kỵ quá mức không kiêng nể gì cả xuất thủ. Dẫn đến thế giới này sinh ra không thể nghịch chuyển tổn thương. Austin ở trong lòng trầm ngâm, ánh mắt lấp lóe, nghĩ đến cái gì vật gì đó khác. Vì sao lại như vậy chứ? Thiên địa này vỡ vụn trình độ, những lực lượng kia vĩ ngạn thần linh. Tựa hồ bị một loại nào đó ước thúc hạn chế xuất thủ trình độ. Mà cái này 8.000 năm qua, từ khi trung thổ thế giới thất hiền giả biến mất sau. Thế giới này không chỉ có không còn có người đột phá đến sử thi cảnh giới. Cũng lại không có sử thi cấp đếm được tồn tại trên thế gian hiển hiện qua tung tích. Tựa hồ, hết thảy đều bởi vì một loại nào đó nguyên do, mai danh ẩn tích. Mặc dù chưa từng chân chính trải qua thời đại kia, nhưng Austin tin tưởng, tại cái kia nhìn như bình tĩnh 8.000 năm trước, tất nhiên phát sinh một ít hắn không biết sự tình. Chư thần hoàng hôn, thú nhân đế quốc, thất hiền giả, nhân tộc quật khởi, Austin thấp giọng thì thầm những tên này, cho dù đối với chân tướng vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, hắn đã cảm giác được. Bình tĩnh thế giới mặt ngoài, ẩn giấu đi càng nhiều mãnh liệt ám lưu, chính suy tư ở giữa, siêu siêu siêu, mấy đạo thân ảnh, theo bên trong đại điện bay lượn mà đến, mấy cái dần hiện ra hiện tại phía dưới đại điện, mắt thấy Austin lơ lửng tại Hoàng Kim Vương tòa phía trên. Lúc này quỳ một chân trên đất, bệ hạ, thuộc hạ cứu viện tới chậm, vô sự. Nếu là liền ta đều không cách nào đối phó địch nhân, các người cũng không có khả năng đối phó được. Austin phất phất tay, ra hiệu để bọn hắn thối lui. thối lui thôi, xử lý chủ thành bên trong sự tình liền tốt, ta cái này không cần dùng các ngươi. Vâng, bệ hạ. Đại điện hạ, cái kia mấy đạo khôi ngô bóng người cung kính đi một cái lễ, tiếp theo nhao nhao theo đại điện lui ra ngoài. Mắt thấy mấy người rời đi, Austin tay giơ lên, nhìn qua trong tay sắp phá nát kiếm giới. Mặc dù kiếm giới vỡ vụn, nhưng có thể bảo tồn tổ rồng thú nhân bộ lạc cấp cao thực lực, cũng coi là đáng giá đi. Sớm tại vị kia không biết thần linh đến trước đó, Austin đã mơ hồ cảm thấy cái kia giấu ở sau lưng cường đại phía sau màn hắc thủ rất có thể tự mình giáng lâm. Tự nhiên không có khả năng cái gì chuẩn bị cũng không làm. Không nói trước cái kia giấu ở phía sau màn hắc thủ thực lực như thế nào. Lấy Austin phân thân lực lượng, toàn lực công kích phía dưới toàn bộ chủ thành chỉ sợ cũng sẽ ở dư âm công kích phía dưới hôi phi yên diệt. Nhiều loại pháp tắc lực lượng dung hội cùng một chỗ, sinh ra lực lượng cũng không phải đơn giản một cộng một bằng hai điệp ra quan hệ. Một khi cùng vị kia khả năng giáng lâm phía sau màn hắc thủ phát sinh xung đột, nói không chừng tổ rồng bộ lạc phương viên mấy ngàn mét phạm vi bên trong đều phá diệt. Mình 20 năm qua cố gắng đem một khi mất sạch. Vì lẽ đó, trước đó, Austin đã là lưu lại bảo hộ bốn chu thành thị chuẩn bị ở sau. Đó chính là kiếm giới lực lượng như là hư không đại mộng, đem hư ảo mà chân thật kiếm giới cực độ khuếch trương, lợi dụng mộng cảnh pháp tắc lực lượng đem bao phủ điệp ra tại hiện thực phương diện. Làm Austin cùng cái kia thần linh hóa thân va chạm trong nháy mắt đó, bạo phát đi ra cái kia cỗ hủy diệt tính lực lượng, liền toàn bộ đều chuyển rời đến hư ảo điệp ra tại thế giới hiện thực bên trong kiếm giới bên trong. Cái loại cảm giác này tựa như là cho thế giới hiện thực điệp ra tầng một màng mỏng. Tất cả công kích, lực lượng đều sẽ bị tầng kia màng mỏng cho hấp thu. Cũng bởi vậy, cái kia sau khi giao thủ phương viên mấy ngàn cây số phạm vi bên trong mặt đất không gian đều bị xuyên thủng lỗ đen. Cũng không phải là xuất hiện tại trong hiện thực, mà là tại kiếm giới bên trong, đem sức mạnh mang tính hủy diệt hoàn toàn hấp thu, điệp ra tại kiếm giới bên trong tất cả sinh vật, bao quát thành thị kiến trúc, nhiều nhất chỉ là bị va chạm hủy diệt thần uy xung kích tâm thần. Tước đoạt thu nạp điệp ra kiếm giới sau, để những cái kia sinh mệnh có trí tuệ sinh ra một loại thời gian phảng phất bị tước đoạt cảm giác. Hôn mê mà thôi, đó cũng không phải là chân chính đảo ngược thời gian. Thời gian lực lượng, ở cái thế giới này y nguyên bị phong ấn. Austin cũng không có năng lực như vậy nghịch chuyển một phương thiên địa thời gian. Chỉ là như vậy vừa đến, mình hao tốn tiếp cận 10 năm từng bước một kiến tạo lên kiếm giới. Như vậy tan vỡ, hủy diệt liền hủy diệt đi. Vừa vặn có thể thử một chút dung nhập không gian pháp tắc lực lượng, nhìn có thể hay không một lần nữa sáng tạo một cái không gian thế giới. Nghĩ như vậy, Austin bàn tay vừa dùng lực, lơ lửng tại lòng bàn tay một cái kia hư ảo mờ mịt kiếm giới, tùy theo ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời tinh quang mảnh vỡ, tiêu tán ở trong hư không. Sau đó, từng đạo pháp tắc lực lượng lơ lửng mà lên, dẫn động hư không từng trận vặn vẹo. Tứ linh kiếm trận dung nhập pháp tắc lực lượng, mộng cảnh pháp tắc lực lượng, còn có lượng biến sinh ra chất biến băng xương pháp tắc nguồn gốc. Nếu như không phải Austin dùng sức mạnh phong tỏa hư không, chỉ sợ những này pháp tắc lực lượng mới vừa xuất hiện, liền sẽ dẫn tới ngoại giới thiên địa cuồng bạo như thủy triều, dẫn phát vô cùng kinh khủng thiên tượng. Một cỗ vô hình vô chất huyền Olivier trận theo trong lòng bàn tay sinh ra, đem vỡ vụn kiếm giới sau tản mạn khắp nơi pháp tắc lực lượng đều thu nạp, chuyển vào Austin phân thân bên trong. Sáng sinh thế giới sự tình có thể tạm thời thả một chút, nhưng là một ít sự tình, Austin hai mắt bỗng nhiên phát lạnh như là lẫm đông. để lộ ra sát ý ngập trời. Chúng ta vẫn là tới trước thanh toán một cái dĩ vãng ân oán. Đúng không? Gặp rủi ro thú thần các hạ. Austin hướng phía bên người không gian đấm ra một quyền. Răng rác, toàn bộ không gian, ngay lập tức như là mặt kính vỡ vụn. Hiển lộ ra đen kịt vô cùng hư vô vòng xoáy. Austin một bước bước vào. Sau một khắc, thân ảnh xuất hiện ở tổ rồng bên trong đại điện. Cái kia chính trưng bày vô số hoàng kim gạch đá. Kỳ chân dị bảo cất giữ thất. Âm vang tại lớn như vậy không gian bên trong. Nhấc lên thật lớn hư không sóng gió. Mà theo Austin xuất hiện. Tại cất giữ trong phòng. Một cái óng ánh oánh sáng long lanh. Thường thường không có gì lạ. Nhưng lại không cách nào phân tích bản chất tinh thể chỗ sâu. Bỗng nhiên trống rỗng dâng lên một điểm đen như mực thuần túy hắc ám. Tiếp theo như mực nước chiếu hiện. Tại cả viên tinh thể bên trong. Chiếu hiện ra đến. Đồng thời xuất hiện. Còn có một cái khàn khàn. Hung ác nham hiểm chí thanh âm. Ở trong hư không tiếng vọng chấn động. Kiệt kiệt kiệt. Lại bị ngươi phát hiện a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.